Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 9, Busujima Saiko. Góc truyện audio.com. Hệ thống, cho ta sử dụng, chỉ định triệu hoán thẻ, Frozen nói. Xác nhận, hệ thống ngắn gọn đáp lại. Ngay lập tức, trước mắt Frozen xuất hiện một cái màn hình trong suốt, bên trong là một loạt danh sách tên. Những cái này tên, phần lớn Frozen đều rất quen thuộc. Busujima Saiko, Kotonoha Kasura, Kirishima Soko, phần lớn đều là những cái kia anime bên trong nữ chính hay là có danh khí cao nhân vật. Tuy nhiên các nàng đều có duy nhất một điểm chung, đó là lực chiến rất yếu. Có mạnh nhất thực lực cũng chính là đã từng tập qua kiếm đạo Busujima Saiko. Các nàng đều không có cái gì mạnh mẽ thực lực, cũng không còn cách nào. Chỉ định triệu hoán thẻ cũng có phân cấp bậc, mà Frozen lấy được chính là cấp thấp nhất triệu hoán thẻ. Cho nên muốn triệu hoán đến một cái mạnh mẽ nhân vật để có thể điên cuồng diệt quả ý tưởng của Frozen liền tan thành mây khói. Hệ thống, cho ta triệu hoán Busujima Saiko, nhìn xem danh sách tên. Frozen ánh mắt liền dừng lại cái tên Busujima Saiko, sau đó hắn liền nói. Xác nhận. Triệu hoán Busujima Saiko, triệu hoán đang tiến hành. Hệ thống âm thanh vang lên. Ong, ong, ong. Ngay lập tức tại Frozen trước mặt liền xuất hiện một cái hắc sắc đại môn. Xung quanh tỏa ra một tầng lóa mắt bạch quang. Tại Frozen chăm chú ánh mắt bên trong, một cái xinh đẹp thân ảnh từ bên trong đi ra. Một thân màu tím, mái tóc dài, cao gầy vóc người, tinh xảo ngũ quan có thêm mấy phần lạnh lùng. Màu tím sắc bén con ngươi, có lồi có lõm vóc người, mặc trên người một bộ học sinh trung học áo sơ mi trắng thêm lục sắc váy ngắn tăng thêm mấy phần thanh xuân khí chất. Trên tay nắm lấy một thanh võ sĩ đao, như một cái nữ chiến binh dũng cảm. Nàng chính là Busujima Saiko. Frozen có thể khẳng định, Saiko là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, từ nhị thứ nguyên chuyển sang tam thứ nguyên. Saiko vẫn như cũ rất xinh đẹp, có thể so với những cái kia minh tinh điện ảnh. Nhất thời Frozen liền bị Saiko cái kia băng sơn vẽ đẹp cho thật sâu hấp dẫn. Nhất thời có chút sững sờ. Bây giờ mặc dù đã đạt được cường đại lực lượng, tâm tính cũng tăng lên một chút, nhưng hắn vẫn chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Kiếp trước mặc dù có bạn gái, nhưng cũng chưa từng đi đến một bước kia. Cho nên khi nhìn thấy như thế xinh đẹp thiếu nữ để cho Frozen có chút ngẩn người. Vừa mới đi ra Saiko nhìn thấy đứng trước mặt nàng Frozen. Trên gương mặt xuất hiện mịn cười nhàn nhạt nhu hòa nói. Sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Frozen, Saiko cái kia nhu hòa âm thanh liền đem Frozen cho lấy lại tinh thần. Nhất thời Frozen liền có chút xấu hổ. Rất vui cùng ngươi gặp mặt. Saiko, về sau sinh chỉ giáo nhiều hơn. Frozen cười nhạt nói, SB Google, Windows, SB Google, Post. Ngay lập tức Frozen liền kiểm tra Saiko thông tin. Tên, Busujima Saiko, tuổi, 18, đẳng cấp, 2 kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, liệu lý tinh thông, thuộc tính, sức mạnh, 20 thể chất, 15 tốc độ, 18 tinh thần, 20 năng lượng. 20 nhìn xem Saiko thuộc tính Frozen có chút bất ngờ. Saiko sức mạnh để cho hắn rất kinh ngạc, nàng lúc này lực lượng đã so với phần lớn nam nhân mạnh hơn không ít. Người chơi không cần phải kinh ngạc, Busujima Saiko thế giới xuất hiện sinh hóa nguy cơ, thế giới gần như là tận thế. Tại trong tình cảnh như vậy nhân loại đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Để thích ứng với hoàn cảnh mới. Hệ thống giống như nhận ra Frozen nghi hoặc cho nên liền nhanh chóng giải đáp. Nghe vậy Frozen liền minh bạch, sau đó hắn liền nhìn về phía Saiko nói. Saiko, hệ thống cũng đã cho ngươi tiếp thu đầy đủ thông tin rồi đi. Không nghĩ đến thế giới còn nhiều như vậy điều kỳ diệu a. Đi theo ngươi đã là ta lựa chọn tốt nhất lúc này. Ta nhất định sẽ mạnh hơn, để giúp cho ngươi. Saiko thần sắc hưng phấn nhìn Frozen nói, bị triệu hoán đến thế giới này để cho Saiko có chút kinh ngạc. Thêm vào đó là hệ thống truyền đến thông tin để cho nàng kinh ngạc không chỉ một lần. Bất quá hưng phấn càng nhiều hơn là kinh ngạc, bởi vì đây chính là nàng kỳ ngộ. Tại cái này thế giới nàng không cần phải che giấu bản tính thật của mình. Có thể thỏa thích hưởng thụ chiến đấu vui sướng, sai cô trong người nhưng là có bạo lực, hiếu chiến khuynh hướng, hiện đại sinh hoạt có pháp luật hạn chế hoàn toàn không thích hợp với nàng. Vũ lực cao thế giới mới là nàng nơi thuộc về, được Rosen triệu hoán đến dị thế giới sẽ giúp nàng phóng thích trong người bản tính. Trở thành đỉnh cao cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu săn ma thú. Rosen nhìn Saiko nói, ta nghe ngươi. Saiko gật đầu nói, ngay sau đó Rosen trong tay liền xuất hiện một cái to bằng lòng bàn tay bao con nhộng. Trên đỉnh có một cái nút ấn, đây là thuốc viên bao con nhộng, là xuất xứ từ Dragon Bo công nghệ, bên trong ẩn chứa một cái căn nhà, có thể mang đi bất cứ nơi nào. Rất tiện lợi, ngay sau đó Rosen liền ở trên bao con nhộng đỉnh nút ấn một cái rồi ném ra sân rộng. Bùm, một trận khói trắng xuất hiện, đem xung quanh 10 mét phạm vi cho bao phủ. Khói trắng tán đi, một cái có bán hình tròn căn nhà xuất hiện trước mắt hai người. Chúng ta vào thôi, Rosen nhìn Saiko nói, Saiko gật đầu, sau đó hai người liền sóng vai nhau đi vào căn nhà. Cách chương.